Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 584, chỗ tối âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trang chủ, này bên trong tất nhiên có hiểu nhầm, ta Vô Định Sơn chưa từng có vật như vậy. Đem một miếng ngọc vỡ ấn đem ra liền có thể với bọn hắn Vô Định Sơn để bất kỳ điều kiện gì, đùa giỡn, ngươi có phải là cho rằng ta ngốc này lừa người ngoa cũng không tránh khỏi quá rõ ràng đi. Đều nói Vạn Kiếm Sơn trang Thẩm Khang lòng tham không đáy, xem ra nghe đồn không giả. Trước đây giam giữ những người hàng đầu thế lực cao thủ là bởi vì bọn họ tấn công Vạn Kiếm Sơn trang, vẫn tính là sư gia có tiếng. Bây giờ người ta không dám chọc Vạn Kiếm Sơn trang, Vạn Kiếm Sơn trang tựa hồ một hồi thiếu một khối tài nguyên. Kết quả thân là trang chủ Thẩm Khang, dĩ nhiên tự thân xuất mã khắp nơi chạm xứ. Mấy lần giang hồ các phái trên dưới ngàn năm, đều chưa từng thấy làm như vậy. Hơn nữa Thẩm Khang thân phận ở nơi đó bảy cái kia để điều kiện có thể dễ dàng, còn chưa nhân cơ hội này giờ công phu sư tử ngoạm. Lỗ hổng này vừa mở không chắc sau đó thì có người trông mèo vẽ hổ đến bọn họ Vô Định Sơn giả danh lừa bịp. Vì lẽ đó, bất luận làm sao lỗ hổng này cũng không thể mở. Trần trưởng môn, nếu không ngươi vẫn là đem trong môn trưởng lão môn gọi tới đồng thời nhận, nói không chắc thì có người nhận thức đây. Cái này, ta xem liền không cái này cần phải đi. Không chút do dự đánh gãy Thẩm Khang lời nói, Trần Ngọc Nhai khoát tay áo một cái, ra hiệu chính mình thái độ. Thẩm trang chủ, này Ngọc Ấn thật không phải ta Vô Định Sơn đồ vật, ta thân vị trưởng môn cũng không biết, hắn trưởng lão phòng trừng cũng chưa chắc biết được. Vật này, nó xác thực không phải chúng ta. Chấm, coi như là có trưởng lão như vậy hứa hẹn quá, nhưng hắn cũng không cách nào đại biểu ta Vô Định Sơn. Đừng nói là người khác, mặc dù là ta thân là trưởng môn cũng không thể đưa ra như vậy hứa hẹn, hy vọng Thẩm trang chủ có thể lý giải. Rõ ràng, gật gật đầu, này thái độ chính là nói rõ, không tiếp thu chứ, Thẩm Khang nguyên bản còn có chút tiểu chờ mong tâm tình trong nháy mắt trở nên tương đương không sao thế. Hắn hứng thú hừng hực đến, kết quả đụng vào một mũi thất vọng, giữa người và người tối thiểu tín nhiệm đều không có sao. Yên lặng đem Ngọc Ấn thu hồi lại, nếu Trần Ngọc Nhai không tiếp thu, vậy hắn cũng không có ý định liền như thế cho không? Chờ xem, chờ bọn hắn cầu tới cửa thời điểm, vậy thì không nên trách hắn nhiều muốn mấy phần. Đã từng ta đã cho các ngươi cơ hội, làm sao chính các ngươi không quý trọng, cái kia trách ai bây giờ a? Đã như vậy, vậy ta liền không nhiều làm phiền. Trần trưởng môn, nhớ rõ cái này Ngọc Ấn dáng dấp, tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ lại tìm đến ta. Chấm, Thẩm trang chủ nói giỡn. Trùng Thẩm Khang miễn cưỡng nở nụ cười, Trần Ngọc Nhai cũng đi theo thân đến, trước mắt vị này ra hắn đến tự mình đưa ra cửa lớn mới an tâm. Chỉ là làm Trần Ngọc Nhai mới vừa đứng lên đến, lại đột nhiên có một luồng chướng đau cảm giác kéo tới, để hắn gần như cảm thấy nghẹt thở bình thường. Trần trưởng môn, ngươi đây là làm sao? Ngay ở Thẩm Khang chuẩn bị đứng dậy cáo từ thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Trần Ngọc Nhai cả người run rẩy, mồ hôi lạnh tràn trề. Như vậy dạng phảng phất là trọng thương tái phát, vừa tự hồ là trúng kịch độc bình thường. Nơi này liền hắn một người ngoài, hơn nữa Trần Ngọc Nhai võ công cũng không thấp, có thể ra tay với hắn còn có ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn nhất Trần Ngọc Nhai có chuyện gì xảy ra, chẳng phải là muốn quái ở trên đầu hắn. Cái quái gì vậy, ta chính là để đổi điểm bảo vật mà thôi, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn động thủ, dù sao ta nhưng là chủ nghĩa hòa bình người, không sẽ vô cớ gánh oan chứ. Trưởng môn ngươi thế nào? Đều đi ra, phất tay đem ủng tới Vô Định Sơn các đệ tử vẫy lui, Thẩm Khang đi lên trước một trường vỗ ở Trần Ngọc Nhai trên người, thánh tâm quyết sức mạnh trong nháy mắt tràn vào, vô hình sinh cơ không ngừng tẩm bổ hắn thân thể. Không thời gian bao lâu Trần Ngọc Nhai có chút sắc mặt tái nhợt cũng đang nhanh chóng hồng hào lên, một thân chướng cảm giác đau cũng bị cấp tốc đè xuống. Năng lực tăng lên dữ dội tạo thành cổ độc phản phệ. Trong nháy mắt phát giác vị này Vô Định Sơn trưởng môn nhân vấn đề chỗ ở, Thẩm Khang lông mày nhẹ nhàng nhíu một hồi, lặng yên thu hồi tay của chính mình. Không nghĩ đến Trần trưởng môn ngươi lại vẫn tinh thông cổ thuật, chỉ là bực này kỳ thuật vưu tâm không vội vàng được, chỉ cần tiến lên dần dần mới là. Chỉ là trước đây học được đồ chơi nhỏ thôi, đang không được nơi thanh nhã. Thẩm Khang lời nói, để Trần Ngọc Nhai trong mắt lần thứ hai né qua một vẻ bối rối, nhưng trong khoảnh khắc liền bị hắn đè ép xuống, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra bình thường. Thật không, sâu sắc nhìn Trần Ngọc Nhai một chút, Thẩm Khang có thể rõ ràng cảm nhận được hắn cổ thuật sức mạnh tuyệt đối không thấp, ít nhất muốn so với hắn biểu hiện bên ngoài đi ra thực lực mạnh hơn nhiều. Nắm giữ bực này thực lực có thể tuyệt không là 3 ngày 2 ngày liền có thể luyện thành. Hơn nữa điều này cũng không phải đơn giản xem vài cuốn sách liền thành, tất nhiên có nghiêm mật truyền thừa. Xem ra vị này Vô Định Sơn tân trưởng môn trên người bí mật tựa hồ cũng là không ít. Trần trưởng môn, nếu không có chuyện gì, vậy ta liền xin cáo từ trước, chúng ta sau này còn gặp lại. Thẩm trang chủ đi thong thả, hoan nghênh lần sau trở lại. Vẻ mặt tươi cười đem Thẩm Khang đưa đến bên ngoài, nhìn theo Thẩm Khang thân ảnh biến mất ở tại chỗ, chờ xoay người lại thời điểm, Trần Ngọc Nhai trong ánh mắt đã che kín hàn quang. Để bên người sở hữu đệ tử toàn bộ lui ra, Trần Ngọc Nhai một người ngồi ở bên trong đại sảnh, trên mặt từ lâu không có chiếc ôn hòa, trải rộng khuôn mặt chính là một loại không hề có một tiếng động lạnh lùng, phảng phất không khí chung quanh đều tùy theo trở nên băng hàn. Người nói, hắn có thể hay không nhìn ra cái gì đến? Đột nhiên, Trần Ngọc Nhai yên lặng mà mở miệng, thanh âm trầm thấp ở trong đại sảnh vang vọng, dường như cùng người nào nói chuyện, lại dường như chỉ là ở tự lẩm bẩm mà thôi. Dù sao, ở xung quanh hắn có thể không có người nào ở, có thể nhìn ra cái gì. Tiểu tử này công lực tuy rằng không yếu, nhưng dù sao còn kém chút. Dù cho hắn có thể nhận ra được bên trong cơ thể ngươi cổ thuật phản phệ, nhưng căn bản không thể sẽ biết tất cả những thứ này đến tột cùng là tại sao, chỉ sẽ cảm thấy ngươi là mù quáng tu luyện cổ thuật gây nên. Bỗng nhiên, khác một thanh âm vang lên, già nua bên trong mang theo vài phần suy yếu. Nhưng cũng phảng phất có một khí thế vô hình ở, phảng phất cao cao tại thượng một tốt, làm người chờ đợi không nhịn được gặp sản sinh mấy phần ý sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như có thể đem hắn bắt cướp đoạt một thân sức mạnh để bản thân sử dụng, cơ hội của chúng ta nhất định sẽ lớn hơn nhiều. Bắt hắn, ngươi biết hắn là ai sao, chỉ bằng ngươi và ta liền muốn bắt hắn. Ngươi không khỏi quá tự tin chút. A ếch ngồi đáy giếng, người mãi mãi cũng không hiểu cao thủ chân chính là ra sao. Người trẻ tuổi này tuy mạnh, nhưng cũng cường có hạn. Cái gọi là đại tông sư ở trong mắt của các ngươi cao cao tại thượng, ở chúng ta trong mắt nhưng là qua quýt bình bình. Không tên âm thanh lại vang lên, trong thanh âm lộ ra một luồng kiêu ngạo tự tin, phảng phất không đem bất luận người nào để vào trong mắt bình thường. Mặc dù là mới vừa rời đi Thẩm Khang, ở trong mắt hắn cũng vẻn vẹn là một cái không sai đánh giá thôi. Không nói những này, ta đã dựa theo ngươi nói làm, đến tột cùng lúc nào mới có thể kết thúc. Yên tâm được rồi, kế hoạch của chúng ta đã cơ bản hoàn thành, không bao lâu nữa, ngươi liền có thể được ngươi muốn. Chỉ cần lại đem cuối cùng đuôi cũng quét dọn, tất cả liền đều thiên y vô phùng, không có ai gặp hoài nghi đến ngươi cái này vô định sơn trưởng môn nhân trên người. Đúng đấy, lập tức liền phải hoàn thành, ta là ngày hôm đó nhưng là chuẩn bị kỹ càng lâu. Khẽ thở dài một hơi, Trần Ngọc Nhai trên mặt không nhìn ra chút nào sắc mặt vui mừng, trái lại vụng trộm một tia không đành lòng. Cuối cùng, nhưng là tầng tầng thở dài. Ngươi đã nói gặp tất cả bình thường, có thể vì sao ta sẽ bị này cỗ bên trong sức mạnh phản phệ. Ngươi đang gạt ta, chấm, ngươi lo xa rồi, này có điều là phản ứng bình thường thôi, mạnh mẽ như vậy sức mạnh tràn vào đến trong thân thể coi như hơi có chút không thích ứng cũng là bình thường. Dù sao ăn được khổ bên trong khổ mới là người trên người. Đối lập với tuyệt đại đa số người, ngươi là may mắn, bởi vì ngươi có cơ hội leo cao nhất. Thật không, may mắn, có lúc ta thật sự không muốn như vậy may mắn. Chỉ là ta không có lựa chọn khác, cầm quả đấm của chính mình, cảm thụ mới vừa tăng trưởng sức mạnh khổng lồ, Trần Ngọc Nhai nhẹ giọng nói rằng. Hy vọng ngươi có thể nhớ được chính mình hứa hẹn, nếu không ta mặc dù là tan xương nát thịt cũng nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Yên tâm, nhất định sẽ không nhường ngươi thất vọng, cách chương.